Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 12, tuần trước các bạn học tập tình huống tổng thể tới nói vẫn là có đề cao. Bất quá vẫn là có cá biệt đồng học như cụ không đổi được đi học làm việc riêng tật xấu. Các ngươi đừng tưởng rằng giấu ở cái bàn hạ lão sư liền nhìn không tới. Ta nói cho các ngươi, ta đứng ở trên bục giảng. Các ngươi sở hữu động tác nhỏ ta đều có thể xem rõ ràng. Chỉ là lão sư không nghĩ chậm trễ đi học thời gian cho nên không nói ngươi. Các ngươi chính mình tự giác một chút. Khoảng cách thi đại học không bao nhiêu thời gian. Các ngươi lại không nỗ lực. Tương lai liền đại học cũng lên không được. Thứ hai ban sẽ thượng. Chủ nhiệm lớp theo lý tổng kết một chút tuần trước bọn học sinh biểu hiện. Cuối cùng tuyên bố một chút cái này cuối tuần một ít an bài. Cái này thứ sáu trường học tổ chức mùa đông đại hội thể thao. Thời tiết lạnh, hoạt động, gân cốt nóng người cũng là không tồi. Các bạn học muốn tích cực tham dự. Có yêu thích hạng mục liền tìm lớp trưởng báo danh dựa theo lệ thường. Trường học, mỗi ngày đều sẽ tổ chức hai giới đại hội thể thao. Một lần mùa hạ, một lần mùa đông. Mùa hạ đại hội thể thao hạng mục đều thiên chính quy một ít. Có cạnh tranh tính, điền kinh, bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá tất cả đều có. Mà mùa đông đại hội thể thao bởi vì quần áo dày nặng, hành động không tiện, cho nên hạng mục đều thiên giải trí tính. Mục đích chính là đại gia chơi vui vẻ, thả lỏng tâm tình liền hảo. Hai người ba chân, nhảy dây, phần vật vòng, nếu hạ tuyết còn sẽ có ném tuyết từ từ. Nga đúng rồi, Hạ Tử Ngang đồng học mấy ngày nay xin nghỉ về nhà. Lớp trưởng chức vụ liền từ Vương Hiểu Minh, Lý Hiểu Hồng hai vị phó lớp trưởng tạm thời phụ trách chủ nhiệm lớp hướng hai cái phó lớp trưởng. Ý bảo một chút, chính cúi đầu chơi trò chơi ôn ngoãn nghe được chủ nhiệm lớp nói nhướng mày. Quay đầu lại nhìn về phía sau trống rỗng chỗ ngồi. Xem ra Hạ Tử Ngang là làm ra quyết định, chuẩn bị nhận tổ quy tông. Bất quá ngày hôm qua hắn vẫn là một bộ kiên quyết không nhận thân bộ dáng. Hôm nay liền xin nghỉ về nhà. Này chuyển biến không khỏi quá nhanh, điểm mà ni hạ ra cái kia cáo già. Rốt cuộc là dùng biện pháp gì nhanh như vậy liền nói phục Hạ Tử Ngang. Thật tò mò à, ôn noãn ở trong lòng thầm nghĩ. Ngắn gọn ban gặp qua sau, chủ nhiệm lớp liền lợi dụng còn lại thời gian nói sẽ khóa. Thẳng đến chuông tan học khai hỏa sau còn chưa đã thèm kéo 5 phút đồng hồ đường. Chờ chủ nhiệm lớp tuyên bố tan học rời đi phòng học sau. Đã sớm ngồi không được các bạn học tất cả đều tễ đến phó lớp trưởng bên người bắt đầu báo danh đại. Hội thể thao, tuy rằng ở học tập thượng đại gia tích cực trình độ các có bất đồng. Nhưng là ở đại hội thể thao loại này giải trí hạng mục thượng. Mọi người cảm xúc tất cả đều chưa từng có tăng vọt. Đây chính là cao trung cuối cùng một cái đại hội thể thao. Đương nhiên muốn tận tình ngoạn nhạc mới có thể không lưu tiếc nuối. Ôn noãn rảnh rỗi không có việc gì, cũng đi theo báo một cái hai người ba chân thi đấu thấu xem náo nhiệt. Buổi sáng vườn trường thời gian liền ở ôn noãn chơi game chung vội vàng vượt qua. Giữa trưa phòng học trước sau như một không xuống dưới. Không có Hạ Tử Ngang tình yêu tiện lợi, ôn noãn cũng lười đến đi ra ngoài ăn cơm. Vì thế từ cặp sách móc ra hai túi kẹo bông gòn coi như cơm chưa ăn. Trong màn hình yêu hồ ở xúc lực thật lâu sau thình thịch hai hạ liền không có. Ôn loãn hung tợn chừng mắt màn hình di động. Trong miệng nhỏ giọng mắng một câu. Nhị người hói đầu. Cái gì nhị người hói đầu? Tò mò giọng nam từ sau người vang lên. Ôn loãn chớp chớp mắt. Quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện Hạ Tử Ngang chính dẫn theo màu lam hộp cơm. Cười nhạt đứng ở phòng học cửa sau khẩu. Hạ Tử Ngang, ngươi không phải xin nghỉ sao? Ôn Noãn có chút cao hứng đứng lên đi qua đi. Ta làm một ít ăn cho ngươi. Hạ Tử Ngang nâng trong tay hộp cơm. Đối Ôn Noãn lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tươi cười. Vừa lúc đói bụng đâu. Mau tới ngồi. Ôn Noãn ngăn đón Hạ Tử Ngang cánh tay. Lôi kéo hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Ngươi không ở này. Ta đều tính toán ăn hai bao kẹo bông gòn đối phó một chút. Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Có chút không tán đồng nhẹ giọng mở miệng nói. Không thể không ăn cơm. đối thân thể không tốt, ai làm hạ tử ngang ngươi nấu cơm ăn quá ngon. Hiện tại vừa đến giữa trưa cũng chỉ muốn ăn ngươi làm cơm ăn đi, ôn Noãn ha ha cười. Không chút nào bùn xỉn khích lệ nói, hạ tử ngang sắc mặt tưởng đỏ, ôn Noãn khích lệ làm tâm tình của hắn nháy mắt tốt bay lên. Hắn vội vàng mở ra hộp cơm, đem bạc chất cái muỗng đưa cho ôn Noãn. Hôm nay ta làm hải sản cơm chiên, không biết ngươi có thích hay không ăn, màu lam hộp cơm chung. Cơm bọc trứng gà dịch bị xào đến kim hoàng, tôm bóc vỏ, con mực, nghêu sò chờ hải sản bạn hành thái cà rốt ớt xanh hỗn loạn ở cơm giữa. Quay cuồng mà ra nhiệt khí chung tràn đầy cơm chiên hương khí. Ôn Noãn nhìn rõ ràng thượng không ngừng một cái cấp bậc bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Cười múc một muỗng quái cơm đưa vào trong miệng, tôm bóc vỏ tươi ngon, con mực quy đạn ngon miệng, bọc trứng dịch cơm xào đến phi thường hương. Ăn ngon ăn ngon, ôn Noãn mắt đen sáng lấp lánh nhìn hạ tử ngang. Ngươi thích ăn liền hảo, hạ tử ngang cao hứng cười rộ lên. Như vậy, xem ra, trở lại hạ gia vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Trừ bỏ chính mình có thể làm bạn ở Noãn Noãn bên người tư bản bên ngoài. Cơ bản nhất còn có thể cho nàng làm càng nhiều nàng thích ăn đồ ăn. Hạ tử ngang đôi tay chống cằm, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm ôn Noãn càng ăn càng vui vẻ biểu tình. Trong lòng như thế nghĩ, nghe chủ nhiệm lớp nói, ngươi muốn xin nghỉ về nhà. Ôn Noãn một bên ăn cơm chiên, một bên hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ân, hạ tử ngang do dự một chút, chậm rãi gật đầu, có thể hỏi hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý sao? Ôn Noãn tò mò nhìn về phía hạ tử ngang, hạ tử ngang bị vấn đề này làm cho đầy mặt đỏ bừng. Hắn đáp ứng trở lại hạ gia duy nhất nguyên nhân chính là bởi vì ôn Noãn. Vì về sau có thể cùng nàng ở bên nhau không bị tách ra. Vì về sau có thể cùng nàng kết hôn bạch đầu giai lão. Chỉ là, loại này lời nói hắn thật sự là ngượng ngùng nói thẳng xuất khẩu. Ôn Noãn có chút mạc danh nhìn hạ tử ngang mặt đỏ thành quả táo. Đôi mắt từ vừa rồi chuyên chú biến thành né tránh. Chính mình tựa hồ không nói gì thêm đùa giỡn nói đi. Như thế nào đột nhiên liền ngượng ngùng thành như vậy? Nàng cắn cắn trong miệng cái muỗng, nhìn chằm chằm hạ tử ngang đỏ thẫm mặt tự hỏi. Hỏi hắn vì cái gì thay đổi chủ ý hắn liền ngượng ngùng. Chẳng lẽ sửa chủ ý nguyên nhân là vì nàng? Ôn Noãn nhướng mày, trong mắt xoay chuyển, trêu đùa mở miệng. Chẳng lẽ ngươi là vì dưỡng ta mới thay đổi chủ ý hồi hạ ra? Này suy đoán thật sự là thực tiếp cận. Hạ tử ngang mặt đỏ lại gia tăng một ít. Hắn do dự sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nhỏ giọng mở miệng. Ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, ôn Noãn nghĩ nghĩ. Cười hỏi, ngươi sợ cô nhi thân phận sẽ bị ta ba mẹ chán ghét. Cho nên mới đáp ứng cái kia lão nhân hồi hạ gia. Ân, hắn đối hạ gia thỏa hiệp đều là vì nàng. Được đến hạ tử ngang chuẩn xác đáp án, ôn Noãn buông cái muỗng, ghé vào trên bàn không tiếng động cười to. Hảo vui vẻ a, tuy rằng hạ tử ngang hàm xúc thẹn thùng đến không được. Lời âu yếm kỹ năng cơ hồ là giá trị âm, nhưng là làm được sự tình lại so với nói lời âu yếm còn làm người ấm lòng gấp 10 lần gấp 100 lần. Không ngừng, ôn Noãn cười toàn thân phát run. Ấm ẩn y, Noãn Noãn, hạ tử ngang có chút sững sờ nhìn ghé vào trên bàn toàn thân run rẩy ôn Noãn. Ngươi làm sao vậy? Ôn Noãn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần quan nàng. Làm chính nàng ám giảng một hồi, nhưng mà ôn Noãn bộ dáng này lại làm hạ tử ngang nghĩ lầm nàng khóc. Hạ tử ngang vội vàng đứng lên đi đến bên người nàng. Bàn tay qua đi tưởng vỗ vỗ nàng bối, lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Nàng vì cái gì đột nhiên khóc, là bởi vì không nghĩ cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau sao? Vốn dĩ liền tự ti hạ tử ngang nhịn không được loạn nhớ tới. Noãn Noãn. Ngươi đừng khóc, hạ tử ngang chân tay luống cuống đứng ở một bên không biết nên như thế nào an ủi. Ôn Noãn nghe vậy sừng sốt, buồn cười ngẩng đầu khai nhìn về phía hạ tử ngang. Ta như thế nào sẽ khóc a? Nghe được ngươi muốn cả đời cùng ta ở bên nhau, ta đều phải vui vẻ đã chết. Nàng nhếch môi cho hắn một cái sáng lạn tươi cười, xoay người ôm hắn eo vùi vào hắn bụng. Vừa rồi ngươi nói ta chính là khắc vào trong đầu, nếu là ngươi nuốt lời. Ta chính là muốn truy cứu trách nhiệm mà ni, nàng đem cằm để ở hắn trên bụng. Ngẩng đầu nhìn hắn, Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Hạ Tử Ngang hoảng loạn ôm Ôn Noãn, ngữ khí kiên định nói. Vậy ngươi thân thân ta? Ôn Noãn cười đô khởi môi. Hạ Tử Ngang mặt đỏ nhìn bốn phía. Hiện tại, nơi này là phòng học. Ngày xưa mấy chục danh đồng học đều ở chỗ này đi học. Tuy rằng hiện tại chung quanh không có người, nhưng Hạ Tử Ngang vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Ân, liền hiện tại ôm vào Hạ Tử Ngang phía sau tay chọc chọc hắn sau eo. Nhanh lên thân thân ta, bằng không ta muốn sinh khí. Sau eo bị chọc lại ba lại ngứa. Hạ Tử Ngang mẫn cảm định định thân mình, ngượng ngùng một hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu. Ở Ôn Noãn đô khởi trên môi hôn một cái. Ta hôm nay đã đổi mới son môi, đoán xem là cái gì hương vị. Ôn Noãn đột nhiên hỏi. Hạ Tử Ngang theo bản năng liếm liếm môi, trả lời nói, dâu tây vị. Phốp, Ôn Noãn đem mặt chôn ở hắn bụng cười cái không ngừng. Hạ Tử Ngang đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Sắc mặt nháy mắt bạo hồng lên. Vì tránh cho Hạ Tử Ngang bởi vì quá mức thẹn thùng mà trực tiếp chạy trốn. Ôn Noãn đùa giỡn Hạ Tử Ngang sau khi liền chuyển biến tốt liền thu. Hai người thường thường lưu thượng hai câu. Càng nhiều thời điểm lại là Ôn Noãn vùi đầu ăn cơm. Hạ Tử Ngang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ấm áp hình ảnh. Ta muốn cùng Hạ già đi thành phố A một chuyến. Bất quá thực mau liền sẽ trở về. Hạ Tử Ngang hôm nay tới nơi này mục đích trừ bỏ cấp Ôn Noãn đưa cơm trưa bên ngoài, nói cho chính nàng phải rời khỏi một đoạn thời gian cũng là nguyên nhân chi nhất. Đáng tiếc ngươi không kịp này thứ sáu đại hội thể thao. Ta còn tưởng cùng ngươi một tổ thi đấu đâu. Ôn Noãn có chút tiếc nuối cười nói. Ngươi tham gia thi đấu? Hạ Tử Ngang tò mò hỏi. Tham gia cái gì hạng mục? Hai người ba chân, ta cảm thấy rất có ý tứ liền báo danh lạp. Ôn Noãn thuận miệng trả lời. Hai người ba chân? Hạ Tử Ngang nghĩ, ngay sau đó cười nói, kia Noãn Noãn muốn cố lên a, đương nhiên rồi, nhất định cái kia đệ nhất, đến lúc đó phần thưởng liền tặng cho ngươi đương đón gió lễ vật. Ôn Noãn tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Hảo, Hạ Tử Ngang vui vẻ gật gật đầu, nghỉ chưa muốn kết thúc, ngươi mau trở về thu thập đồ vật đi, miễn cho bị chủ nhiệm lớp bắt được lại muốn thượng một buổi trưa khóa. Ôn Noãn nhìn phòng học, sau tường đồng hồ quả quyết. Ân, ta đây đi trước. Hạ Tử Ngang có chút không tha nhìn Ôn Noãn. Ân, thực mau liền sẽ gặp lại. Ôn Noãn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi nhanh đi. Hạ Tử Ngang thu thập hảo không rớt hộp cơm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, cánh tay bị Ôn Noãn kéo một chút. Hạ Tử Ngang nghi hoặc nhìn về phía nàng, không tiếng động dò hỏi. Ôn Noãn giang hai tay cánh tay ôm Hạ Tử Ngang. Hơi hơi nghiêng đầu tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Phải nhớ đến tưởng ta a. Đỏ ửng chậm rãi nhiễm gương mặt. Hạ Tử Ngang thật cẩn thận hồi ôm lấy Ôn Noãn. Ngượng ngùng đáp. Ân, nghỉ chưa kết thúc tiếng chuông khai hỏa. Hạ Tử Ngang từ phòng học cửa sau đi ra. Hắn nhẹ nhàng mang lên môn. Chậm rãi đi ở không có một bóng người hành lang. Hai người ba chân. Nói cách khác muốn cùng một người khác cột vào cùng nhau. Thượng Kiều khóe miệng chậm rãi san bằng, rủ xuống tóc mái ở trên mặt để lại một bóng ma. Thời gian vội vàng như nước chảy, đảo mắt đã tới rồi thứ sáu. Hôm nay là toàn giáo sư sinh thả lỏng nhật tử. Chúng học sinh mang theo ngày thường không cho mang trái cây lê đào, các loại đồ ăn vặt. Đi trước chính mình cảm thấy hứng thú sân thi đấu quan khán thi đấu. Ôn Noãn hai người ba chân thi đấu là ở trường học tiểu sân thể dục cử hành. Nàng cộng sự là lớp nổi danh bát quái nữ sinh. Hai người hợp tác rồi cơ hội, cảm thấy rất ăn ý liền ăn nhịp với nhau, hợp thành tiểu đội. Ôn Noãn, lập tức liền đến các ngươi, mau đi trọng tài kia giao bảng số. Phó lớp trưởng Lý Hiểu Hồng cầm lịch thi đấu biểu chạy đến Ôn Noãn bên người. Tốt, ta đi giao bảng số. Phiền toái phó lớp trưởng tìm một chút ta cộng sự. Nàng nói đi WC, chính là hiện tại còn không có trở về, chuẩn bị thi đấu dự thi nhân viên muốn đi tương ứng trọng tài lão sư nơi đó trình chính mình trừ đến bảng số. Nếu không đúng hạn giao, tắc coi là bỏ quyền. Ôn Noãn cầm viết có 3 plastic bài đi tìm trọng tài. Hai người ba chân thi đấu tổng cộng có tam tổ, mỗi tổ 5 cái tiểu đội. Ôn Noãn tiểu đội ở đệ tam tổ số 3 tái nói. Theo trọng tài tuyên bố thi đấu chuẩn bị, Ôn Noãn đứng ở tái nói khởi điểm khắp nơi nhìn xung quanh. Kia muội tử như thế nào còn chưa tới? Ôn Noãn nhíu mày, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi a. Vì sao lại thế này? Ôn Noãn không phải cùng Tiểu Dĩnh cộng sự sao? Như thế nào chỉ có Ôn Noãn lên sân khấu? Tới cấp Ôn Noãn cố lên mấy cái cùng lớp đồng học nghi hoặc nghị luận, nói. Không biết a, Tiểu Dĩnh vừa rồi nói đi WC. Như thế nào còn không có trở về, phó lớp trưởng đi tìm nàng. Hẳn là, ai, phó lớp trưởng đã trở lại. Một cái nam sinh nhìn đến Lý Hiểu Hồng chạy chậm trở về. Tiểu Dĩnh đâu? Hô hô hô, Lý Hiểu Hồng thở hổn hển. Ta không tìm được nàng, kia thi đấu, làm sao bây giờ? Muốn bỏ quyền sao? Nữ sinh nhìn lẻ loi đứng ở tái, nói khởi điểm Ôn Noãn. Đều đã chạm thượng sân thi đấu. Lại bỏ quyền không hảo đi. Các người ai đi lên thế thân một chút đi. Lý Hiểu Hồng vỗ ngực thuận khí. Dù sao đây là giải trí tính thi đấu. Quy tắc không phải thực nghiêm khắc. Lâm thời đổi tướng cũng không có gì không thể. Chẳng qua ăn ý độ khả năng muốn giảm xuống rất nhiều. Ta đi thôi. Ta trước kia chơi đùa cái này. Một người nữ sinh cởi trên người áo lông vụ chuẩn bị lên sân khấu. Ai từ từ. Có người đi qua. Vẫn luôn chú ý trong sân tình huống nam sinh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Mọi người sửng sốt, Ôn Noãn khắp nơi nhìn xung quanh cũng không phát hiện chính mình đồng đội. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra này thi đấu là vô pháp tham gia. Nàng còn nghĩ đến đệ nhất thắng hạ cái kia bút máy đưa cho Hạ Tử Ngang đâu. Ôn Noãn thở dài, cuốn lên trên tay mảnh vải, chuẩn bị nhấc tay bỏ quyền. Trọng tài, ta, đúng. Thực xin lỗi, ta đã tới trận money, phía sau truyền đến một thanh âm. Ôn Noãn ngẩn người, tìm theo tiếng nhìn lại. Ngươi như thế nào tại đây? Tác giả có lời muốn nói. Renault chủ nhân cách cùng nhân cách thứ hai xe trong đàn đều có. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhóm có thể đi trong đàn soát tạp lên xe Weibo thượng tiểu khả ái. Nhóm không nên gấp gáp. Cúc Hoa ngày mai liền thượng truyền. Câu chuyện này không sai biệt lắm muốn kết thúc. Vườn trường chuyện xưa Âu không đứng dậy, xe chỉ có thể đặt ở phiên ngoại viết, đến lúc đó cũng sẽ thượng truyền. Sau chuyện xưa tính toán viết Thiếu Lâm Thánh Tăng cùng ma giáo yêu nữ chuyện xưa. Lại là một cái phong cao cùng muộn tao va chạm a hắc hắc hắc. Hết chương.